Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 415, lẫn nhau bảo đảm. Chúng ta đây làm bảo hiểm, nhưng là chúng ta cũng không có bảo hiểm giấy phép à? Lâm Hữu Đức trong lòng cả kinh. Trước số dư bảo có thể nói là một loại diễn sinh ngân hàng phục vụ. Đánh quỹ danh nghĩa mà thôi. Nay còn có thể nói là sát biên cầu. Nhưng bảo hiểm chính là bảo hiểm. Muốn liên quan đến, phải là phải có giấy phép. Giấy phép không có thể xin. Chỉ cần chúng ta dựa theo luật pháp yêu cầu, liền nhất định sẽ không có vấn đề. Chẳng qua chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Bất quá, truyền thống bảo hiểm nghiệp vụ mặc dù không có tập đoàn chúng ta lưu lượng, nhưng trên thực tế cũng sớm đã đi sâu vào lòng người. Chúng ta phải làm bảo hiểm. Nếu như không có gì đó ý mới, cũng không khả năng từ nơi này chút ít cự đầu trên người cướp được thị trường. Cho nên, bất kể có hay không giấy phép, chúng ta trước không làm truyền thống tương tự nghiệp vụ, mà là lợi dụng thủy tích chủ mấy trăm triệu tiềm ẩn người sử dụng, xây dựng một cái có khả năng lẫn nhau bảo đảm sản phẩm. Ta chuẩn bị gọi nó lẫn nhau bảo đảm. Lẫn nhau bảo đảm. Lâm Hữu Đức cùng Lý Hướng Đông đều là người thông minh, đã đại khái hiểu trong đó ý tứ. Chu Vũ Kiệt nói, chúng ta hướng mỗi một nguyện ý thêm vào lẫn nhau bảo đảm nghiệp vụ người thu nhất định chi phí. Có thể là 3 nguyên, cũng có thể là 5 nguyên. Thậm chí chúng ta trước đó chính mình đệm cũng được. Sau đó chế định quy tắc. Cái dạng gì bệnh, cái dạng gì thương có thể thu được cứu trợ. Chỉ cần phù hợp yêu cầu, liền đem gom góp tiền đánh cho cần người. Mà thường cách một đoạn thời gian, chúng ta liền căn cứ trước tổng tiêu phí, tới quyết định hướng mỗi người thu bao nhiêu tiền. Như vậy nói, hãy cùng thủy tích chủ không sai biệt lắm. Chỉ là trước thu tiền, lại chi tiêu, chủ khoản chi phí thấp hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể cho người tiêu thụ nhất định bảo đảm. Vẫn không có lên tiếng Trung Quang Vĩ nói. Chu Vũ Kiệt cười lắc đầu nói, còn chưa giống nhau. Thủy tích chủ thuộc về từ thiện hoạt động, đối với người sử dụng điều kiện gia đình yêu cầu tương đối nghiêm. Nhưng lẫn nhau bảo đảm không giống nhau. Đây là một cái buôn bán sản phẩm, chỉ cần phù hợp hợp đồng, như vậy thì có thể thu được trợ giúp. Dù là người này là ức vạn phú ông cũng giống như vậy. Hơn nữa, nếu như lẫn nhau bảo đảm làm lớn, như vậy đối với xã hội trợ giúp thậm chí so với thủy tích chủ mạnh hơn. Hiệu suất so với thủy tích chủ cao. Hơn nữa cũng có thể hạ xuống thủy tích chủ áp lực. Có thể đề cao fan letter thanh toán người sử dụng nhu cầu. Nhất cử có nhiều. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một lát sau nói, Chu Tổng, hạng mục này nếu như thành công mà nói, sợ rằng hội dao động công ty bảo hiểm nòng cốt ích lợi. Bánh ngọt bị người phân đi, bọn họ tự nhiên sẽ có phản ứng. Bất quá chúng ta trước làm, về sau đụng phải tình huống rồi nói sau đi. Chu Vũ Kiệt không thèm để ý nói. Thật ra, cùng truyền thống lợi ích cự đầu phát sinh xung đột, là Hoa Quốc Internet cự đầu đường phải đi qua. Bởi vì quốc nội Internet xí nghiệp không có hướng công nghệ cao chuyển hình, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành nghề phục vụ sáng tạo, tranh đoạt cái khác ngành nghề thị trường. Điện thương tranh đoạt là truyền thống tuyến hạ cửa hàng lợi nhuận. Thức ăn ngoài đoàn mua tranh đoạt là mỗi cái tiệm cơm lợi nhuận. Vọng ước xe tranh đoạt là xe buýt, truyền thống xe taxi lợi nhuận. Thanh toán xí nghiệp tranh đoạt là ngân hàng lợi nhuận. Không thể phủ nhận, những thứ này sáng tạo đều cho người sử dụng mang đến rất rộng rãi tiện. Nhưng vô luận như thế nào lấy sáng tạo tới đặt tên, những nghiệp vụ này bản chất chính là ở một cái dự trữ trong chợ cùng với những cái khác vừa được lợi ích người tranh đoạt thị trường. Mà tương đối mà nói, hải ngoại Internet cự đầu tại sơ kỳ cũng là như vậy. Nhưng phần sau đều bắt đầu đầu nhập nhiều tiền tiến vào khoa kỹ lĩnh vực. Bọn họ muốn đạt được là một cái tăng lượng thị trường. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ cùng truyền thống ngành nghề cạnh tranh cũng không có kịch liệt như vậy. Chu Vũ Kiệt mặc dù cũng muốn tương lai đầu điều tận sức ở nghiên cứu đủ loại công nghệ cao kỹ thuật, nhưng là sẽ không bỏ rơi loại này tiềm ẩn thị trường. Một là bởi vì lợi nhuận cao, mà đến tiếp sau công nghệ cao nghiên cứu cũng cần lượng lớn tài chính. Mà cái thứ hai là một loại tự bảo vệ mình, cùng với những cái khác các bá chủ đang trải lượng phương diện cạnh tranh. Không chút nào có thể do dự, bị người khác đoạt tiên cơ, kia tương lai lại hoa gấp 10 lần đại giới cũng khó khăn thắng. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, được, kia nghiệp vụ này treo ở thủy tích chủ danh nghĩa sao? Chu Vũ Kiệt nói, có thể, bất quá tại fan letter phía trên cho cái liên tiếp, sau đó tu tiêu căn cứ tình huống thực tế tiến hành quảng cáo dẫn lưu. Hạng mục này, vẫn lấy không lợi nhuận làm chủ, lẫn nhau bảo đảm loại này hạng mục, dựa lưng vào fan letter, muốn lợi nhuận thật ra cũng không khó, quất thành là được. Bất quá cứ như vậy, kiếm tiền xáo lộ cũng quá thấp kém rồi, đồng thời cũng sẽ cho đối thủ cạnh tranh lật bài cơ hội. Chỉ cần hạng mục làm thành công, hơn nữa đầu điều xin đến bảo hiểm giấy phép, như vậy thì có thể thẳng tiếp dẫn lưu, đẩy ra gia cường phiên bản bảo vệ bảo hiểm, mua người sử dụng giống nhau sẽ phi thường nhiều, lúc này mới lợi nhuận bình thường hình thức. Đương nhiên, tiền đề chính là mình công ty bảo hiểm. Phải làm một công ty bảo hiểm nên làm việc. Biết, ta đây lập tức đi chuẩn bị xin công ty bảo hiểm giấy phép. Lâm Hữu Đức nói, Trung Quang Vĩ cũng nói, lẫn nhau bảo đảm cơ cấu liền do Phan Letter tới phụ trách đi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, cũng được, lẫn nhau bảo đảm tương lai chủ yếu lưu lượng nơi phát ra vẫn là Phan Letter. Liền do các người phụ trách đi, tương lai độc lập sau đó. Công ty chính sẽ dành cho nhất bút nghiên cứu chi phí. Được, Trung Quang Vĩ cũng không có khách. Sáu, bất đồng cổ đông công ty. Có nghiệp vụ lui tới cũng là cần phải thanh toán tiền mặt. Bằng không, rất dễ dàng bởi vì nhỏ mất lớn. Đưa tới quản giáo bộ môn. Chu Vũ Kiệt mở điện thoại di động lên. Đưa điện thoại di động CNS nghe thấy liên tiếp phát đến mấy người trong bầy. Nói, các ngươi nhìn một chút cái này. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ vừa nhìn tựa đề, lập tức nói, nhanh truyền bá. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đúng, chính là nhanh truyền bá. Đầu năm nay xảy ra chuyện gì? Các ngươi chắc rõ ràng, hiện tại Vương Hân đã quy án. Phần sau thế nào ta không rõ ràng, nhưng ta biết nhanh truyền bá phần mềm này nhất định phải xong đời. Cho nên ta muốn thừa dịp hiện tại hắn lưu lượng vẫn còn thời điểm. Thu mua nhanh truyền bá, theo PC thời đại lên, bản chính video trang web vì bảo trì doanh thu thăng bằng. Không thể không đẩy ra để cho cơ hồ toàn bộ dân trên mạng chán ghét quảng cáo cùng với hội viên thu. Lệ phí nghiệp vụ, mà nơi nào có nhu cầu, nơi nào thì có thị trường. Đối với sách lậu tài nguyên, cơ hồ là vô số dân trên mạng nhu cầu. Tại sơ kỳ, các nhà sách lậu video đều là du kích chiến đấu. Người sử dụng môn tự nghĩ biện pháp lục soát, cho đến nhanh phát hình hiện, lấy P2P kỹ thuật, liên tiếp rồi trong lưới phần lớn sách lậu tài nguyên, trở thành một cái quốc dân cấp phần mềm. Đến 2014 đầu năm, cả nước người sử dụng cao đạt 2.5 ức, cơ hồ chiếm đương thời PC dân trên mạng 60%. Nhưng mà thành cũng sách lậu, bại cũng sách lậu, đến 10 niên đại sau. Video cự đầu phía sau đều có bét đại lão. Quốc gia cũng bắt đầu coi trọng bản chính. Cộng thêm nhanh truyền bá còn liên quan đến một ít không thể miêu tả video. Càng là trở thành trong mắt tất cả mọi người đinh. Dưới tình huống này, nhanh như chớp mạo hiểm người sử dụng đại lượng chạy mất mạo hiểm. Cắt đứt chính mình nòng cốt nghiệp vụ. Tìm kiếm chuyển hình. Mặc dù cuối cùng đem chính mình chuyển không có. Nhưng là tránh khỏi lao ngục tai ương. Mà nhanh truyền bá chính là không nỡ bỏ khổng lồ lưu lượng. Một mực đánh liếc mắt đại khái. Kết quả tại 14 trong năm. Bị mấy đại video trang web liên thủ truy tố. Vì vậy, nhanh truyền bá bị bưng. Sau đó, cơ quan bộ môn vào ở nhanh truyền bá. Chủ tịch kiêm người sáng lập Vương Hân trốn chết. Cho đến một 10 ngày sau, Vương Hân mới chính thức quy án. Chính diện đối mặt chính mình kết cục. Lâm Hữu Đức nói, nhanh truyền bá lưu lượng xác thực rất lớn. Chỉ bất quá hắn người sử dụng cũng là vì sách lậu video mà tồn tại. Nếu như cắt đứt một khối này, chưa chắc còn có thể có bao nhiêu người sử dụng đi. Không, ngươi sai lầm rồi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Người sử dụng là có thói quen. Dùng thói quen nhanh truyền bá. Cho dù là bọn họ muốn nhìn video không có, cũng sẽ không lập tức buông tha. Chỉ cần chúng ta thu mua nhanh truyền bá, lại cung cấp đủ nội dung. Cứ như vậy, cho dù không khôi phục được hắn đã từng đỉnh cao, nhưng người sử dụng lượng cũng giống vậy sẽ phi thường khổng lồ. Mà ta muốn, chính là chỗ này một bộ phận người sử dụng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.